Chương 1782, nam nhân này là ai? Tô Quân Nhiên sẽ không rời đi, Tô Quân Quân tự nhiên cũng sẽ không đi theo rời đi. Cũng là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên Lâu Giả cùng Thanh Phong mới không có cách nào đơn độc đi. Bởi vì Lâu Giả thiếu Tô Quân Quân một cái nhân tình, Tô Quân Quân bây giờ đang ở nguy hiểm như vậy bên trong dãy núi, Lâu Giả tự nhiên không có khả năng vứt xuống Tô Quân Quân cùng Thanh Phong rời đi. Kể từ đó, liền không chắc không cùng lấy những người này. Chờ những người kia nghỉ ngơi hồi lâu, một đoàn người lại mới bắt đầu hướng về đi về phía trước đi. Từ buổi sáng đi đến giữa trưa, không có gặp được ma thú, cũng không có gặp được một vài thứ tập kích, vùng thế giới này yên tĩnh đáng sợ, phảng phất chung quanh không có cái gì. Ta cảm thấy huyết toàn khí tức. Lâu Già đi ở phía trước, nhìn bên cạnh Thanh Phong nói một câu. Thanh Phong nghe vậy nhíu nhíu mày lại, gấp nói tiếp, tiểu thư, vùng thế giới này quá an tĩnh. Sẽ không phải là bởi vì huyết toàn ở chỗ này, cái khác ma thu cùng những vật kia không dám tới, mới an tĩnh như vậy nghe được Thanh Phong nói như vậy, Lâu Giả cẩn thận suy nghĩ một chút, QNZ không phải là không có khả năng. Bất kể như thế nào, đề cao cảnh giác, ta sẽ cảm giác được huyết toàn khí tức, nói rõ huyết toàn liền ở phụ cận đây. Đúng. Thanh Phong gật đầu, đem bản thân cảnh giác nhắc tới cảnh giới tối cao. Lại đi thôi một hồi. Lâu Già một đoàn người thấy được một gốc cây khổng lồ cây. Gốc cây kia cứ như vậy sinh lớn lên ở nơi đó, lá cây rậm rạp, thân cây trắng kiện, tựa như có lẽ đã tồn tại hơn ngàn năm lâu. Gốc cây kia làm sao sẽ lớn như vậy? Tô Quân Quân đứng ở Lâu Già bên người, nhìn xem gốc cây kia hỏi. Lùi ra phía sau. Lâu Già ánh mắt thẳng tắp nhìn xem phía trước thư, thần sắc đạm mạc nói ra. A Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Già, nghi hoặc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bằng không thì đang yên đang lành Lâu Già vì sao để bọn họ lui ra phía sau? Lâu Già gấp nhìn chằm chằm trước mặt thụ mục, không nói gì. Đương nhiên xảy ra vấn đề. Trên cây kia, có huyết toàn khí tức phi thường ổn định khí tức, có thể xác định, huyết toàn sẽ ở đó thân cây. Cây này cực kỳ hy hữu. Thái tử nhìn xem cây kia, hoàn toàn không để ý đến Lâu Già cùng Thanh Phong ngăn cản, bước nhanh hướng về gốc cây kia đi đến. Gặp thái tử tiến đến. Khác bên ngoài một ít người QNZ đi theo đi qua. Lâu Giả cùng Thanh Phong thấy vậy, đành phải để cho Tô Quân Quân cùng Tô Quân Nhiên tiểu kiểu ba người chờ đợi tại nguyên chỗ, bọn họ đổi tới. Mấy cái di động xuất hiện ở đám người kia trước mặt, Thanh Phong đứng trước mặt bọn họ ngăn cản người bọn họ, mà Lâu Giả thì là ngước mắt hướng về gốc cây kia nhìn lên đi. Dâm dạp lá cây ở giữa, huyết toàn dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại, tựa hồ tại cạn ngủ. Hồng Y thì có chút rủ xuống tại dưới nhánh cây mặt, trương dương tóc đo cứ như vậy tùy ý xóa, một bộ Hồng Y thì huyết toàn cùng rậm rạp lá cây màu sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Liền xem như Thanh Phong ngăn trở những người kia không đi thêm về phía trước tới gần, lại ngăn cản không những người kia nhìn thấy huyết toàn. Ở những người này tiếp cận thời gian huyết toàn liền phát hiện bọn họ tung tích, sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì hắn đang chờ người. Làm sao sẽ có một cái nam nhân ở chỗ này đúng vậy à? Nam nhân này là ai không biết, bất quá các ngươi không cảm thấy nam nhân này tóc thật kỳ quái sao lại là màu đỏ. Nghe đám người tiếng nghị luận, trên đại thụ huyết toàn chậm rãi mở ra sao con mắt. Cái kia một đôi tròng mắt màu sắc, liền như là trên người Hồng Y liền một dạng. Có chút nghiêng đầu nhìn xuống dưới, huyết toàn liền thấy đứng ở dưới cây cách đó không xa Lâu Già. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, huyết toàn khẽ động, liền từ trên cây rơi trên mặt đất. Là hắn. Tô Quân Quân nhìn xem xuống tới huyết toàn, thần sắc kinh hãi.